ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 11, 1 AOE làm trước mắt thị trường thượng nhất hỏa bạo một cái game thực tế ảo. Nó có thể đem mặt khác game thực tế ảo đều cấp tương đối đi xuống ưu điểm có hai cái, một. Chân thật AOE NPC trên cơ bản đều là từ chân nhân sở sắm vai. Mà lại bởi vì trong trò chơi tự do độ, cho nên trong trò chơi chân nhân sở sắm vai NPC cơ bản không có gì hạn chế. Chỉ cần bảo đảm có thể hoàn thành chính mình nơi cương vị công tác. Người ở trong trò chơi muốn làm cái gì đều được, mặc kệ là nơi nơi đi dạo. Vẫn là chủ động tìm người chơi nói chuyện phiếm. Thậm chí là thu NPC cấp lễ vật, mọi việc như thế, từ từ, cũng bởi vì mỗi cái chân nhân NPC tính cách đều các có các đặc điểm. Cho nên ở các người chơi trong mắt, mỗi cái NPC tính cách đều không giống nhau, thậm chí còn từng người có từng người đặc điểm, không giống cái khác những cái đó game thực tế ảo. NPC nhóm tính cách nhìn đều đại khái tương đồng. Không có gì ý tứ, bất quá. Có đôi khi cũng bởi vì quá mức chân thật, bộ phận người chơi thậm chí là không tự chủ được thích NPC. Muốn cùng NPC yêu đương, đương nhiên, tuy rằng NPC ở trong trò chơi đích xác tự do. Nhưng nương NPC thân phận cùng người chơi luyến ái điểm này. Ở trong công ty là tuyệt đối cấm ở siêu mặc kệ là trong trò chơi luyến ái. Vẫn là trong lén lút luyến ái. Chỉ cần là mượn NPC thân phận. Như vậy chính là tuyệt đối cấm ở siêu một khi bị phát hiện, lập tức khai trừ, lại không mướn người. 2. Cao tự do độ AOE chơi pháp rất nhiều, cũng không quy định người chơi nhất định phải hoàn thành trong trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến, người có thể ở trong trò chơi làm ruộng bày quán kiếm tiền, thậm chí là ở chủ thành mua cái cửa hàng nhỏ khai cửa hàng kiếm tiền. Sau đó đem đồng vàng đổi thành mềm muội tệ đương tiền tiêu vặt, ngươi còn có thể đương một cái thuần. Ngắm phong cảnh đi dạo phố đảng, không đánh quái cũng không hoàn thành nhiệm vụ, liền đến chỗ đi một chút nhìn xem, hạt chơi hạt dạo, ngươi thậm chí còn có thể chuyên môn lên trò chơi tìm bạn gái yêu đương. Bởi vì trò chơi này không ngừng là mua phòng kết hôn, thậm chí là liền lên giường cùng sinh hoa đều có thể là mơ siêu terrain cơ bản. Trừ bỏ người chơi tử vong sẽ trọng sinh, còn có tình cảnh cùng tiền cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Dã khu còn có quái vật ở ngoài, còn lại, cơ bản cùng thế giới hiện thực không khác nhau, hơn nữa lại bởi vì người chơi sẽ không chân chính tử vong, cho nên so với thế giới hiện thực, nơi này muốn càng vì hấp dẫn người một chút bởi vì này hai điểm. AOE là lập tức thị trường thượng nhất hỏa game thực tế ảo, mà tống cánh. Còn lại là AOE một người chân nhân NPC, nói cách khác. Cũng chính là trò chơi này trong công ty một người công nhân, bất quá NPC có loại phân biệt. Thông thường giống nhau chia làm hai loại. Một, tuyên bố nhiệm vụ hình NPC, tức nhiệm vụ NPC. Hai, khảo hạch hình NPC. Cũng chính là khiêu chiến NPC, cái thứ nhất nhiệm vụ NPC. Đơn giản sáng tỏ, cấp người chơi tuyên bố nhiệm vụ NPC, cái thứ hai. Khiêu chiến NPC, ở cao tự do độ AOE là không có chức nghiệp. Người muốn làm cái gì đều được, cho nên cũng liền không có cái gọi là chức nghiệp kỹ năng, bất quá. Tuy rằng không có kỹ năng, nhưng là lại có điều gọi thành thạo độ, tỉ như kiếm thuật thành thạo độ. Cung tiễn thành thạo độ, trù nghệ thành thạo độ, câu cá thành thạo độ. Thành thạo độ là chỉ cần ngươi sử dụng mỗi hạng vật phẩm. Tương ứng thành thạo độ liền sẽ đi theo tăng trưởng, dùng kiếm liền gia tăng kiếm thành thạo độ. Dùng cung liền gia tăng cung thành thạo độ, nấu cơm liền gia tăng trù nghệ thành thạo độ, đi câu cá liền gia tăng câu cá thành thạo độ gia tăng. Nếu là công kích chiến đấu hạng, như vậy liền gia tăng lực công kích, nếu là phó chức nghiệp, trù nghệ thành thạo độ gia tăng, làm như vậy ra tới đồ ăn thành công độ cũng liền tùy theo đề cao. Chất lượng cũng liền đi theo tương ứng gia tăng, còn lại phó chức nghiệp ngang nhau thành thạo độ mỗi đến thập cấp vì nhất giai tới thập cấp sau. Thành thạo độ cấp bậc liền sẽ tạp ở nơi đó. sẽ không lại tiếp tục bay lên, nếu muốn lại tiếp tục tăng lên. Như vậy cũng liền yêu cầu đi khiêu chiến tương ứng khiêu chiến NPC, mỗi cái thành thạo độ tối cao. Cấp bậc vì 250 cấp, cũng chính là mỗi cái thành thạo độ đều sẽ có tương đối ứng 25 cái khiêu chiến NPC, mà tương đối ứng 25 cái khiêu chiến NPC. Khó khăn tự nhiên cũng đồng dạng là giản lược dễ đến khó khăn. Càng đến mặt sau khiêu chiến NPC, cũng liền đi theo càng đổi thái, bất quá phó chức nghiệp khiêu chiến NPC kỳ thật đảo còn hảo, bởi vì phó chức nghiệp khiêu chiến NPC ra đề cơ bản tới lui lui đều là như vậy vài đạo đề. Trò chơi diễn đàn giống nhau đều sẽ có những cái đó thông quan người chơi cung cấp trò chơi công. Lược chỉ cần có công lược, chính là lại khó, khó khăn cũng sẽ nháy mắt giáng xuống vài cái cấp bậc. Nhưng công kích chiến đấu hạng khiêu chiến NPC liền bất đồng, đây là muốn khảo nghiệm ngươi ứng biến. Năng lực cùng năng lực chiến đấu chính là xem lại nhiều công lược. Chỉ cần chính ngươi năng lực không được, là cái món chính gà, vậy vẫn là không được, lại thấy thế nào công lược cũng vô dụng cho nên. Tiểu bộ phận thái kê các người chơi đã trên cơ bản đã từ bỏ công kích chiến đấu hạng khiêu chiến NPC, mà dư lại đại bộ phận không có hết hy vọng. Liền một bên ở mỗi ngày tìm khiêu chiến NPC khiêu chiến thời điểm. Một bên mỗi ngày ở trò chơi diễn đàn phát thiếp mắng công kích chiến đấu hạng khiêu chiến NPC, tỉ như thằng Thảo, lão tử lại ở Trầm Vân kia treo. Đều một tháng. Thằng dưới vì hồi phục người chơi một, thì hì hì hì trong lòng cân bằng. Ta cũng không quá, người chơi 2, thấy đủ đi, lão tử đã ở hắn kia tạp 2 tháng, người chơi 3. Mới 2 tháng, ta nửa năm ha ha ha ha ha, từ bỏ trị liệu, cái gì khiêu chiến NPC, tất cả đều là mây bay ha ha ha ha, đã điên, người chơi 4, ta ở Âu Đông kia tạp 1 tuần ô ô ô, người chơi 5. Đau lòng, người chơi 6. Ta đã từ bỏ thăng cấp kỹ năng ha ha ha ha. Dù sao kỹ năng thăng cấp cũng là thái kê ha ha ha ha thần chí không rõ. Mà ở các người chơi mỗi ngày ở trò chơi diễn đàn nhục mạ những cái đó chiến đấu hạng khiêu chiến NPC. Tống cánh là kiếm thuật hạng bài vị trình tự vì thứ 20 năm cái khiêu chiến NPC, trắng ra điểm. Tức. Khó nhất cái kia, đại khái là phía trước những cái đó khiêu chiến NPC nhóm khó khăn thật sự là quá khó khăn, cho nên, tống cánh này thượng cương vài tháng, đều không có một cái người chơi lại đây tìm hắn, cho nên, tống cánh hiện tại mỗi ngày, đều thực nhàn, này sẽ, tống cánh đang ngồi ở một cái hoành thánh quán thượng, ăn không ngồi rồi xem diễn, cách đó không xa. Chỉ thấy một người chơi đối với hạng thứ 15 cái khiêu chiến NPC hỏng mất mà tên kia khiêu. Chiến NPC, đúng là các người chơi ở trò chơi diễn đàn mắng đệ nhị hoan Trầm Vân, một người nam tính người chơi. Thê thảm quỳ gối khiêu chiến NPC Trầm Vân bên chân. Nhịn không được che mặt khóc, ngươi liền không thể buông thủy sao? Trầm Vân thờ ơ, mặt vô biểu tình, không thể, ta quỳ cho ngươi dập đầu. Đại gia, tên kia người chơi lớn tiếng nói. Nói xong thế nhưng thật sự quỳ cấp Trầm Vân khái cái đầu, nhưng Trầm Vân như cũ thờ ơ. Dập đầu cũng vô dụng, ô ô ô ô ô. Tên kia người chơi rơi lệ đầy mặt. Ta hận ngươi, hận ta rất nhiều, Trầm Vân nhàn nhạt nói. Không thiếu ngươi một cái, nói xong. Xoay người, Trầm Vân. Tiếp theo vị, ở Trầm Vân xoay người đồng thời. Tên kia người chơi trên đỉnh đầu. Nháy mắt nhảy ra bốn chữ, khiêu chiến thất bại vây quanh ở tên kia người chơi cùng Trầm Vân chung. Quanh một chúng các người chơi sớm đã xuất hiện phổ biến. Căn bản không có gì quá lớn biểu tình, trên cơ bản. Loại này tình cảnh mỗi ngày đều sẽ phát sinh tốt nhất vài lần. Đã căn bản không có gì hảo kỳ quái, cách đó không xa. Tống cánh ăn không ngồi rồi ngồi ở ven đường hoành thánh quán thượng. Chán đến chết nhìn, cùng bị các người chơi bao quanh vây quanh ở trong đó Trầm Vân so sánh với cô đơn chiếc bóng tống cánh, quả thực cùng Trầm Vân hình thành thiên nhiên phát triển trái ngược một cái bầu trời. Một cái ngầm mơ siêu không ngừng là Trầm Vân vội, Một bên Hoành Thánh quán chủ quán cũng vội, bởi vì đối phương là nhiệm vụ NPC. Phải cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, này sẽ, một người chơi vừa lúc tìm đi lên, ta tới đón nhiệm vụ, một người chơi đi vào Hoành Thánh quán trước ai ra, nhiệm vụ đợi lát nữa lại làm, không vội, khách quan ngài muốn hay không trước tới nếm thử tiểu nhân này Hoành Thánh. Lại đại lại tiên, ăn rất ngon, bảo đảm ngài ăn còn tưởng lại đến đệ nhị chén. Hoành Thánh quán chủ quán nhiệt tình tiếp đón, ta là tới đón nhiệm vụ. Không có hứng thú ăn cái gì Hoành Thánh, người chơi vẻ mặt không kiên nhẫn, khách quan ngài có thể. Tưởng tượng hào, ngài xác định không ăn. Hoành Thánh quán chủ quán chậm gì hỏi. Trong thanh âm tràn ngập cảnh cáo ý vị, không ăn, người chơi không chút nghĩ ngợi, hào. Nếu không ăn, vậy tới là mơ siêu, vừa nghe không ăn. Hoành Thánh quán chủ quán nháy mắt biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, hiện trường làm 10 chén ra tới. Nếu là không có 10 chén, cũng đừng muốn biết nhiệm vụ nội dung. Người chơi trừng mắt, biểu tình kinh ngạc, có làm hay không? Không làm tỉnh hồi, là mơ siêu, người chơi nghẹn khuất, dầu dị ứng, mới vừa đồng ý. Tên kia người chơi khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Vừa lúc không cẩn thận liếc tới rồi một bên ngồi nhìn không biết bao lâu Tống Cánh, không? Hẳn là Tống Bạch Vũ mới đúng, Tống Cánh ở trong trò chơi sở sắm vai NPC tên gọi Tống Bạch Vũ, tên kia. Người chơi nhất thời sửng sốt bởi vì, Tống Cánh quá đẹp, chỉ thấy Tống Cánh lẳng lặng mà ngồi ở kia bất động. Màu da trắng nõn, lông mi hẹp dài cong vút, môi mỏng hồng nhuận. Màu đen tóc dài như thác nước rối tung ở sau đầu, Tống Cánh vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại đem người chung quanh so nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, người chơi ngơ ngác mà nhìn Tống Cánh. Mắt cũng không chớp, một bên Hoành Thánh cửa hàng chủ quán thoáng nhìn người chơi kia dại ra ánh mắt. Nháy mắt hiểu ngầm, sau đó lập tức yên lặng mà ngẩng đầu nhìn trời. Không có tàn khốc nói cho người chơi sự thật ở AOE. Vì có thể càng thêm thể hiện trò chơi chân thật tính. Cho nên nhân vật trên đỉnh đầu là sẽ không có cấp bậc loại đồ vật này tồn tại, nói cách khác. Người chỉ có thể biết đối phương tên, nhưng là trên cơ bản giống nhau ánh mắt đầu tiên là phân không rõ đối phương là người chơi vẫn là NPC, tên kia người chơi vừa thấy đến Tống Cánh. Nháy mắt liền đem một bên đứng Hoành Thánh quán chủ quán cấp quên đi ở sau đầu, tên kia người chơi. Ửng đỏ mặt, đi lên trước, sau đó hơi có chút ngượng ngùng đi tới Tống Cánh trước mặt, nhìn đến đột nhiên đi vào chính mình. Trước mặt người chơi, Tống Cánh dương mắt, mạc danh, cái kia, người hảo, Tống Cánh nhìn về phía đối phương. Có việc, a, ta, đối với Tống Cánh kia trương không có gì biểu tình lãnh đạm gương mặt. Tên kia người chơi không tự chủ được nói lắp khẩn trương lên. Ta, không, ngươi là lại đây làm nhiệm vụ sao? Không phải kia, đó là, tên kia người chơi ánh mắt nóng rực nhìn Tống Cánh. Không chút nghĩ ngợi truy vấn, bởi vì không có việc gì là mơ siêu. Tống Cánh thanh âm bình. Tĩnh, theo Tống Cánh những lời này, một bên Hoành Thánh quán chủ quán cái trán gân xanh không tự chủ được nhảy. Nhịn xuống thiếu chút nữa bột miệng thốt ra thô tục, rõ ràng đồng dạng đều là NPC. Một cái vội thành cầu, một cái lại nhàn tại đây xem diễn. Dựa a, như vậy sao, nghe được không có việc gì làm. Tên kia người chơi lập tức trước mắt sáng ngời. Phảng phất nhìn thấy gì hy vọng ánh dạng đông. Vậy ngươi nhiệm vụ này làm sao? Ngươi muốn hay không cùng ta tổ đội? Chúng ta một khối tới làm nhiệm vụ. Ngươi cái gì đều không cần làm, ta tới làm là được, dù sao nhiệm vụ có thể cùng chung sao. Tống Cánh nghe tiếng. Biểu tình quái dị nhìn đối phương liếc mắt một cái, cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ. Tống Cánh nhướng mày, biểu tình vi diệu lặp lại, đúng vậy, tên kia người chơi sợ bị Tống Cánh cấp cự tuyệt. Vội vàng gật đầu, sau đó tiếp theo lại tiểu tâm cẩn thận nói một câu. Còn có. Chúng ta có thể thêm một cái bạn tốt sao? Ngoặc kép, Tống Cánh nhíu mày, thấy Tống Cánh nhíu mày, cho rằng hắn là không cao hứng. Tên kia người chơi bay nhanh lại nói, không muốn cũng không quan hệ. Ha ha, dù sao không cần thêm bạn tốt cũng có thể một khối tổ đội làm nhiệm vụ. Ngươi giống như nghĩ sai rồi cái gì, Tống Cánh đột nhiên nói, a. Tên kia người chơi sửng sốt, ta là NPC, Tống Cánh ý giản ngôn cai, tên kia người chơi nháy mắt. Ngốc trụ, tuy rằng người chơi liếc mắt một cái rất khó phân biệt ra đối phương đến tột cùng là người chơi vẫn là NPC, nhưng chỉ cần thử đi cùng đối phương tổ đội là có thể đã biết, bởi vì NPC không thể cùng người chơi tổ đội, càng không thể cùng người chơi một khối đi làm cái gì nhiệm vụ, đương nhiên. Càng không thể cùng người chơi một khối đi công kích dã khu dã quái. Đại khái là hiện thực quá mức với đả kích. Tên kia người chơi liên nhiệm vụ đều không làm. Ngu si biểu tình hoảng hốt liền đi rồi, lẳng lặng mà mắt nhìn tên kia người chơi rời đi sau. Tống Cánh nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía một bên đứng hoành thánh quán chủ quán Lý Mão. Tống Cánh nhíu mày. Trầm khuôn mặt hỏi, ta nhìn rất giống người chơi sao? Không, Lý Mão phủ nhận. Là ngươi xem khiến cho người tưởng thông đồng. Tác giả có lời muốn nói. Sửa văn, không chừng khi sửa chữa. Hết chương.